Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, ta cũng không muốn tới a. Hệ thống lưu lại chức năng chỉ có 3 cái, cho nên Mạc Bất Phàm chỉ là tốn chừng 10 phút đồng hồ liền biết rõ này 3 cái chức năng có ích lợi gì. Tông môn trong thương thành bán ra đủ loại hàng hóa, nhưng thuộc về không mở ra trạng thái. Mở ra điều kiện là yêu cầu Mạc Bất Phàm nghĩ biện pháp kiếm lấy đến điểm tích phân. Ít nhất cũng cần 10 điểm tích lũy mới có thể mở ra. Bảng nhiệm vụ chức năng là hệ thống phát hành nhiệm vụ địa phương. Sau đó Mạc Bất Phàm lại hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được quest thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn điểm tích phân, môn phái kiến trúc, thần công bí pháp vân vân. Cuối cùng chính là rút số rồi. Rút số chức năng yêu cầu Mạc Bất Phàm hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, đạt được cơ hội bốc thăm mới có thể mở ra rút số. Về phần có thể rút được thứ gì, vậy phải xem nhân phẩm. Nhiệm vụ hệ thống: chôn trước một đời Chính Khí Tông tông chủ Lâm Kình Thiên. Cũng ở một ngày bên trong trở lại Chính Khí Tông. Khen thưởng: tân thủ tông chủ gói quà lớn. Cơ hội bốc thăm một lần, 10 điểm tích lũy. Trừng phạt: thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở: có thể thử ở Lâm Kình Thiên trên người tìm đầu mối. Lao, xóa bỏ. Mạc Bất Phàm nuốt nước miếng một cái. Thất bại xóa bỏ, 4 chữ phảng phất là dùng màu đỏ thắm máu tươi viết thành, để lộ ra một loại sấm nhân lại khí tức kinh khủng. Mở đầu nhiệm vụ thứ nhất sẽ tới đây sao ác? Động một chút là xóa bỏ. Người nhà lại là không phải chủ thần không gian. Cái này còn để cho ta chơi thế nào? Gợi ý của hệ thống: bởi vì hệ thống hư hại, ký chủ bảo vệ cơ chế mất đi hiệu lực. Hệ thống phát hành nhiệm vụ bất kỳ trừng phạt đều là xóa bỏ, tuyệt không ngoại lệ. Ta đi, Mạc Bất Phàm muốn mắng đường phố. Cho nên nói a, Hảo Đoan Đoan tại sao phải không nghĩ ra tự bảo đây? Quả nhiên, ta vẫn không muốn làm cái gì ký chủ. Ai, Mạc Bất Phàm thở dài một cái, ngồi xuống thân thể, nhìn đã không có khí tức Lâm Kình Thiên, nghĩ đến nhiệm vụ nhắc nhở, liền chịu đựng tâm lý chán ghét cùng sợ hãi, ở Lâm Kình Thiên trên người lục lọi. Sau mười mấy phút, Mạc Bất Phàm tìm được mấy thứ đồ. Hai quả ngọc giản, Mạc Bất Phàm không biết là vật gì. Còn có mười mấy hai bạc vụn, cùng với hai tờ 100 lượng ngân phiếu. Đại thúc a, tuy nói chúng ta mới là hôm nay nhận biết, hơn nữa ngươi trả lại cho ta đào lớn như vậy một cái hố để cho ta nhảy xuống. Nhưng người nào kêu hệ thống ban bố nhiệm vụ đây? Ta chính là không nghĩ chôn ngươi cũng phải chôn. Mạc Bất Phàm lẩm bẩm, dùng bên cạnh côn gỗ đào đất, bận làm việc tốt mấy giờ, mệt mỏi thở hồng hộc, mới xem như đào một cái hố, lại đem Lâm Kình Thiên chôn vào. Được rồi, ngươi cho ta đào một cái hố để cho ta nhảy, bây giờ ta trả ngươi một cái gài bẫy, ta đây cái hố có thể thấy được sờ được, ngươi cái kia hố liền treo, không thấy được còn không sờ được. Nghỉ ngơi nửa giờ, Mạc Bất Phàm nắm đúng một cái phương hướng rời đi. Mặc dù rất mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc, nhưng rừng núi hoang vắng, khí trời lại lạnh, Mạc Bất Phàm chỉ mặc cái quần xà lòn, thật muốn ngủ đoán chừng lạnh chết. Ha ha, thấy được, có thôn. Mạc Bất Phàm đi đại khái hơn nửa canh giờ, rốt cuộc xa xa thấy được ánh lửa. Bước nhanh hơn, đã bất chấp chính mình cánh tay trần chuyện, thật nhanh chạy tới, cứu mạng a, cứu mạng a. Mạc Bất Phàm chạy vào trong thôn, liền lớn tiếng kêu cứu. Ai, ai đang cầu cứu, người nào, chuyện gì xảy ra? Trong thôn trang các thôn dân cũng từng cái chạy ra, bọn họ xuyên vải thô nát y, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Bọn họ thấy cánh tay trần, toàn thân là bùn nát Mạc Bất Phàm, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Rất nhanh, thôn này bên trong trưởng thôn đi ra, là một vị còng lưng vác, tóc hoa râm một mảnh lão già. Hắn xử đến một cây ba tong, nhìn nửa đoạn thân thể vào thổ. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Tại sao chạy vào chúng ta trưởng thôn? Trưởng thôn hỏi, lão gia gia, ta tên là Mạc Bất Phàm, là từ một người khác huyện thành tới. Trên đường gặp cường đạo, thương đội bị diệt, ta thừa dịp loạn trốn thoát. Mạc Bất Phàm khóc kể đến, nhất thời hốc mắt liền đỏ, thiếu chút nữa thì lệ băng. Chỉ là buổi tối đi nhà vệ sinh mà thôi, liền gặp phải xui xẻo như vậy sự tình. Ai gặp phải ai không tan vỡ, ai không khó chịu, như vậy à? Trưởng thôn gật đầu một cái, mặc dù tâm lý có chút hoài nghi, nhưng cũng không nói gì nhiều. Lão gia gia, ngài có biết hay không chính khí tông ở địa phương nào? Nhà ta trưởng bối cùng chính khí tông tông chủ Lâm Kình Thiên tình bạn cố chi thưởng thức. Ta muốn đầu nhập vào chính khí tông, Mạc Bất Phàm khẩn cầu nói. Các ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến chính khí tông? Này, trưởng thôn lại chần chờ. Trưởng thôn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho các vị một chuyến tay không. Mặc dù ta là vội vội vàng vàng từ cường đạo trong tay trốn thoát, nhưng trên người còn mang theo mười mấy hai bạch ngân. Mạc Bất Phàm đem túm ở trong tay mười mấy hai bạch ngân lấy ra. Về phần kia ngọc giản cùng 200 lượng ngân phiếu, Mạc Bất Phàm đào một cái hố chôn. Dù sao thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Mạc Bất Phàm chính là một cái bình thường nhân, cầm trong tay mấy trăm lượng ngân phiếu rêu rao khắp nơi. Vậy chính là mình muốn chết. Ực, chúng thôn dân nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt mang theo tham dục. Hiển nhiên này mười mấy hai bạch ngân sức dụ dỗ không nhỏ. Cũng còn khá thôn này bên trong dân tình coi như chất phác. Hơn nữa Mạc Bất Phàm không rõ lai lịch, bọn họ nhờ vậy mới không có trực tiếp động thủ cướp. Ngài thôn trưởng, ta nguyện ý mang theo vị này đại ca ca đi chính khí tông. Ta biết đường, lúc này, có một vị đại khái 12 tuổi tả hữu gầy gò thiếu niên đi ra. Giơ tay lên, cũng la lớn, cha của ta bệnh nặng. Cần gấp tiền này mua thuốc chữa bệnh. Cũng tốt, trưởng thôn gật đầu một cái. Đáp ứng, còn lại dục dịch thôn dân cũng liền trầm mặc lại. Cảm ơn ngài thôn trưởng. Kia gầy gò thiếu niên kích động nói. Đa tạ trưởng thôn, Mạc Bất Phàm cảm kích. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi theo tên này gầy gò thiếu niên đi hắn ở địa phương. Là một cái rách nát nhà lá. Trong phòng tràn đầy một cổ gai mũi thuốc đông y vị. Ở một tấm cũ nát mộc nằm trên giường một vị gầy da bọc xương người đàn ông trung niên. Lồng ngực có chút lên xuống. Hiển nhiên còn sống. Cha, gầy gò thiếu niên hô. Ta tìm tới kiếm tiền biện pháp. Chờ ta kiếm được tiền, lập tức mua thuốc trị bệnh cho ngươi. Ho khan một cái. Người đàn ông trung niên ho khan mấy tiếng. Đứa nhỏ ngốc, ta đây bệnh là không trị hết rồi. Nếu như ngươi kiếm được tiền, liền giữ lại chính mình dùng đi. Không cần phải tốn ở đem người chết trên người. Không, cha, người bệnh nhất định có thể chữa khỏi. Nhất định có thể, thiếu niên lại kiên định nói. Thật là có hiếu tâm đứa bé ngoan a. Mạc Bất Phàm tâm lý cảm khái. Thời gian trôi qua. Mạc Bất Phàm đổi một bộ gầy gò thiếu niên cho hắn vải thô phá y. Cũng coi là có thể che thân rồi. Bởi vì thời gian cấp bách, Mạc Bất Phàm để cho gầy gò thiếu niên lập tức lên đường đi chính khí tông. Gầy gò thiếu niên cũng không cự tuyệt, nửa đêm rạng sáng liền đi. Thông qua hỏi, Mạc Bất Phàm biết gầy gò thiếu niên tên gọi Lý Tiểu Nhị. Một cái rất đơn giản, rất chất phác tên. Cũng biết cái thôn đó kêu Lý Gia Thôn. Chính khí tông khoảng cách Lý Gia Thôn không xa. Ngay tại Bắc Ô Huyền Bắc Phương chính khí phong. Mặc dù không xa, vốn lấy Mạc Bất Phàm cùng Lý Tiểu Nhị cước lực. Hay lại là đi tốt mấy giờ. Sắc trời hơi sáng, thái dương từ đông phương dâng lên. Mạc Bất Phàm cùng Lý Tiểu Nhị liền đi tới chính khí phong dưới chân núi. đập vào mi mắt đó là một mảnh tươi tốt rừng cây. Có một cái nấc thang, trực tiếp đi thông đỉnh núi. Tiểu gia, Chính Khí Tông đã đến. Lý Tiểu Nhị đứng ở dưới chân núi, ánh mắt kính sợ nhìn Chính Khí Phong, không dám lại tiếp tục đi tới rồi. Ngươi không theo ta cùng tiến lên đi. Mạc Bất Phàm hỏi, không, không được, Chính Khí Phong là Chính Khí Tông địa phương. Ta chỉ là một tóc húi của lão bách tính, liền đến gần tư cách cũng không có. Lý Tiểu Nhị kính sợ nói. Ồ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, xem ra thế giới này cấp bậc ý thức rất nặng a. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm hay lại là hướng Chính Khí Phong đi tới. Đứng lại, nhưng mà, Mạc Bất Phàm còn chưa đến gần. Canh giữ ở nấc thang trước hai gã thanh niên quần áo trắng liền hung ác trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Liếc mắt, ánh mắt khinh thường, thậm chí cực kỳ lãnh khốc. Nơi nào đến thối xin cơm, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Cũng là ngươi có thể tới. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, vội vàng cút cho ta. Nếu không mà nói, cắt đứt chân ngươi. Bên trái vị kia mũi ưng thanh niên quát mắng, cút. Bên phải tên kia thanh niên mặt tròn lạnh lùng liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt. Lý Tiểu Nhị sợ hãi nhìn, không nhịn được lui về sau mấy bước. Trong lòng sợ hãi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Trong đầu nghĩ ta cũng không muốn tới a, nhưng là các ngươi tiền nhiệm tông chủ sống chết nhất định phải ta tới khi các ngươi Chính Khí Tông tông chủ, ta không đáp ứng còn theo ta gấp. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.